Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 52, trang 52. Cùng tiểu khu vẻ ngoài giống nhau, này phòng ở thoạt nhìn nhiều năm đầu, bên trong lung tung rối loạn, đôi được đến chỗ đều là đồ vật, thật vất vả lộ ra tới chút mặt đất cũng thực dơ. Không biết bao lâu không có người quét tước qua, Quyền không có để ý tới nơi này dơ loạn. Trên thực tế, càng dơ loạn địa phương hắn cũng đi qua, lại không phải hắn ở nơi này. Hắn cũng không để ý này đó, nghĩ chính mình chuyến này là lại đây lấy quần áo. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp dẫm lên trên mặt đất đồ vật hướng trong phòng đi đến. Này phòng ở không lớn, trừ bỏ cửa phòng bếp bên ngoài, còn có cái phòng vệ sinh, sau đó chính là phòng ngủ, tổng cộng có tam gian phòng ngủ. Hai gian chiều bắc, một gian chiều nam, cái thứ nhất trong phòng quần áo có nam có nữ, hẳn là thân thể này đại bá phu thê phòng. Sau đó cái thứ hai phòng vừa thấy chính là nữ tính phòng, hẳn là hắn đường tỷ phòng. Trong lòng suy tính, Quyền đẩy ra cái thứ ba phòng môn, sau đó ngây ngẩn cả người, cái thứ ba phòng không có giường. Chỉ lung tung rối loạn treo rất nhiều quần áo. Trên mặt đất còn có rất nhiều tạp vật, nhìn không giống như là phòng ngủ bộ dáng, chính là chỉ còn lại có phòng này. Như vậy, hẳn là chính là thân thể này phòng đi. Trong lòng nghĩ, Quyền bắt đầu thu thập khởi quần áo tới, tìm một cái cũng đủ đại vải dệt. Hắn đem các loại độ dày quần áo sửa sang lại một đại bao. Điệp hào, sau đó chỉnh tề thả đi vào, đóng gói, bối hào. Cõng chỉnh tề bao vây muốn ra cửa thời điểm. Hắn nhìn đến bên cạnh phòng bếp, nghĩ đến Pet hiện giờ trụ địa phương liền cung cấp hai cơm. Hắn quyết định lại đóng gói một ít đồ ăn trở về, bất quá. Người nhà này phòng bếp thật đủ dơ. Trong bồn rửa chén, mặt bàn thượng nơi nơi đều là không có rửa sạch dơ chén. Trên mặt đất cũng đều là du còn có dơ dấu chân. Quyền tìm thật lâu mới ở một cái trong ngăn tủ nhảy ra một cái đồ hộp cũng mấy bao tên là mì ăn. Liền đồ ăn, đồng dạng đem này đó chỉnh chỉnh tề tề để vào phía sau bao vây nội. Một lần nữa cõng lên bao vây, hắn chuẩn bị rời đi, nhưng mà không đợi hắn mở cửa, môn chính mình khai, đẩy cửa tiến vào chính là một người tóc dài nữ tử. Vừa thấy đến hắn liền hét lên, ba. Mẹ, trong phòng tiến ăn trộm, không phải ăn trộm. Quyền đối nàng nói, là ngươi a. Nữ tử lúc này mới nhận ra bên trong người là ai. Nhìn đến quen thuộc mặt, nàng chán ghét nhíu nhíu mi. Đối phía sau cha mẹ nói, đừng có gấp, không phải ăn trộm, là tên kia. Vì thế, phía sau kia đối nghe được nữ nhi kêu cứu vội vàng chạy đi lên nam nữ ở nhìn đến Quyền sau. Cũng nhíu mi, như thế nào? Đây là Thương Hào, một người trung niên nam tử từ nữ nhi phía sau đi ra. Hắn ánh mắt liền ở Quyền trên mặt dừng lại vài giây mà thôi. Xác nhận xong là hắn không có những người khác sau. Hắn liền bắt đầu cởi quần áo, thương không hào, vĩnh viễn cũng sẽ không hào. Nghĩ nghĩ, Quyền đối hắn nói, thân thể này đã chết. Trên người hắn miệng vết thương liền dừng lại ở chỗ này. Vĩnh viễn không có tốt khả năng, hắn nói chính là lời nói thật, chính là trung niên nam tử không như. Vậy tưởng a, nghe được Quyền nói như vậy, hắn dựng lông mày ngẩng mặt, há mồm chính là một câu mắng. Hảo a ngươi tiểu tử này, nằm viện mấy ngày trường lá gan a, ngươi là muốn thương tổn không hảo liền có thể vẫn luôn nằm viện. Người chủ a, người chủ cả đời viện hào, vẫn là hắn phía sau trung niên nữ tử khuyên lại hắn. Duỗi tay vỗ vỗ trượng phu phía sau lưng, nữ tử cười đối hắn nói. Hai tử trở về là chuyện tốt, như thế nào có thể ở lại cả đời viện đâu. Nằm viện tiêu tiền nhưng nhiều đâu. Ngay sau đó, nàng lại cười đối Quyển nói. An an, người đã trở lại cũng hào. Mau đem trong nhà thu thập một chút. Ai nha, mấy ngày này ngươi không ở à? trong nhà loạn không ra gì. Ngươi cũng biết tỷ tỷ ngươi cùng ngươi đại bá người này. Nước tương bình đổ đều không đỡ một chút. Mấy ngày này nhưng đem ta bẩn thỉu hỏng rồi. Nói, nàng liền đem nam nhân vừa mới cởi ra áo khoác để hướng Quyền. Mắt nhìn Quyền không lập tức tiếp, nàng liền lại về phía trước đệ đệ, hoàn toàn không biết đối phương hành động là muốn làm cái gì. Quyền đối nàng nói, ta phải đi, trở về chỉ là lấy quần áo mà thôi. Hiện tại lấy hào, ta muốn một lần nữa hồi bệnh viện, nghe được Quyền nói như vậy. Trung niên nữ tử ngây ngẩn cả người, nhưng thật ra bên người nàng nữ nhi không làm. Nàng lập tức hét lên. Lấy quần áo, lấy cái gì quần áo? Đừng nói ngươi lấy chính là ngươi quần áo. Trong nhà này, ngươi lại có cái gì quần áo? Nghĩ đến bác sĩ đối chính mình nói qua nói. Quyền nói, bác sĩ nói, trong nhà này đồ vật đều là thân thể này cha mẹ cùng thân thể này tiền mua. Ta có thể lấy, lời hắn nói kỳ thật có điểm kỳ quái. Chính là lúc này nghe thấy câu nói ba người đều không rảnh lo điểm này. Đặc biệt là tuổi trẻ nữ tử, lúc này mới nhìn đến Quyền phía sau bao vây. Nàng thanh âm lớn hơn nữa, đó là ta khăn lụa. Rất khó đến, cái gì ngươi đồ vật, mau trả lại cho ta, tay nảy ra cũng không thể bị xả đi. Xả đi nói bên trong sửa sang lại đồ tốt liền toàn lộ trong lòng nghĩ. Quyền lắc lắc đầu. Hắn liền cắn khẩn một câu, bác sĩ nói hắn điều tra qua, điều tra ngươi cái đầu. Mới mặc kệ hắn nói như thế nào, tuổi trẻ nữ tử nói, hai tay mở ra che ở trước cửa, nàng nổi giận đùng đùng nói, tóm lại, không bỏ hạ đồ vật, ngươi hôm nay đừng nghĩ từ này phiến môn đi ra ngoài, vì thế. Quyển liền nhìn về phía cửa sổ, hướng tuổi trẻ nữ tử gật gật đầu. Hắn ngay sau đó đi hướng phía sau phòng khách cuối cửa sổ. Mở ra cửa sổ, hắn nhẹ nhàng nhảy dựng, nhảy tới trên cửa sổ. Sau đó, lại nhẹ nhàng nhảy, má ơi! An An nhảy lầu, cùng với trung niên nữ tử một tiếng thét chói tai. Hắn uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất, tựa như một quả không quyến luyến mặt đất bông tuyết. Vừa rơi xuống đất liền một lần nữa chạy lên. Không bao lâu liền biến mất không thấy, tác giả có chuyện nói. Môn, dù sao ngươi đối ta cũng không có hứng thú, chương 33 pet đệ nhất công tác ngay trên lầu một nhà. Tiếng thét chói tai, nhìn đến thiếu niên từ phía trên nhảy xuống. Lão thái thái chạy nhanh mở ra cửa sổ xuống phía dưới một nhìn. Phát hiện hài tử không có việc gì, không những không có việc gì, còn vừa rơi xuống đất liền chạy. Lúc này mới yên tâm lão thái thái liền một lần nữa đem cửa sổ quan hảo. Lại nghe được trên lầu mắng thanh cũng không cảm thấy phiền nhân. Cười ha hà, lão thái thái đối phía sau bạn già nói. An An kia hài tử chính là quá thành thật. Sớm như vậy ra kia hai vợ chồng chỗ nào có thể kiêu ngạo đến tận đây. Ngoặc kép, hết chương.